Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 592, Vô Ngân Đế Quân xuất thủ. Huyết sắc liêm đao bắn ra, oanh một tiếng liền đem Kinh Vân Thượng Nhân cái bóng găm trên mặt đất. Kinh Vân Thượng Nhân chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, lại bị gắt gao trói buộc chặt. Ngươi cho rằng dạng này thì có thể khống chế được ta? Kinh Vân Thượng Nhân có chút bình tĩnh, tuy nhiên kinh ngạc Dương Niệm có ảnh liêm tu la năng lực, nhưng hắn lại không có cái gì tốt lo lắng e ngại. Dứt lời, Kinh Vân Thượng Nhân trên thân bốc hơi nổi sương mù khí, cả người phiêu tán như mây, hơi chao đảo một cái liền là xuất hiện ở Dương Niệm trước người. Một đôi mắt cùng Dương Niệm đối mặt, sau một khắc, Dương Niệm chỉ cảm thấy đầu một chướng. Kinh Vân Thượng Nhân đã tiến nhập Dương Niệm thế giới tinh thần. Giờ phút này Dương Niệm thế giới tinh thần là một vùng tăm tối hỗn độn. Chỉ có một thanh 7 màu đạo kiếm trôi nổi tại không trung, tản mát ra thất thải quang hoa, chiếu sáng cái thế giới này. Đạo kiếm phía dưới, Dương Niệm tinh thần tiểu nhân tĩnh tĩnh đứng ở đó. Đối diện, Kinh Vân Thượng Nhân cùng Dương Niệm rằng co, thế giới tinh thần như thế trống trải. Kinh Vân Thượng Nhân có chút khinh bỉ nói, tại thượng giới phương pháp tu hành bên trong, thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đều sẽ xây dựng thế giới tinh thần của mình. Thế giới tinh thần cấu tạo tốt, có thể so với một phương hoàn toàn mới cường đại lĩnh vực. Mà Dương Niệm mặc dù là hồn sư, nhưng thế giới tinh thần của hắn cực kỳ đơn sơ, căn bản không có chút nào mặt dây chuyền. Muốn không phải tiên thiên đạo kiếm, sợ rằng sẽ là một vùng tăm tối. Xem ra Vô Ngân Đế Quân thủ đoạn, người liền một chút da lông đều không bắt kịp a. Kinh Vân Thượng Nhân không khỏi nghĩ đến trước đó, cùng Vô Ngân Đế Quân số lượng không nhiều giao thủ, thế giới tinh thần của hắn hoàn toàn cũng là nhất phương vũ trụ tinh không a. Thiên biến vạn hóa, khiến người ta trầm luân. Đối mặt Vô Ngân Đế Quân, hắn căn vốn không có lực đánh một trận, hoàn toàn cũng là con kiến hôi. Muốn không phải Dương Niệm chưa trưởng thành lên, hắn căn bản cũng không có tư cách đứng tại Dương Niệm trước người. Loại kia cường đại, đủ để lấy lực lượng một người dung chuyển tam giới, thì tính sao? Dương Niệm thanh âm băng lãnh, hắn có thể cảm giác được Kinh Vân Thượng Nhân tinh thần lực cường đại. Có điều hắn đối tinh thần lực của mình cường độ nhiều ít có chút tự tin. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên thiên đạo kiếm hướng quang mang đại trán, bay vụt mà xuống, nắm trong tay, song phương tại Dương Niệm thế giới tinh thần dương cung bạt kiếm. Tại các ngươi tinh thần thế giới bên trong đại chiến, rất có thể dẫn phát ngươi thế giới tinh thần sụp đổ. Động thủ, ngươi cần phải biết, Kinh Vân Thượng Nhân nói, hiện tại thần phục ở trước mặt ta còn kịp. Không phải vậy động thủ, nhưng là không còn cơ hội. Sủa cái gì? Dương Niệm khẽ quát một tiếng, dưới chân trận văn phun trào, cấu tạo ra một tôn chu thiên bát quái thủ hộ đại trận. Trận pháp chuyển động, bát quái hộ thân, Dương Niệm tinh thần thể trong nháy mắt biến thành kim sắc. Kim quang lượn lờ, tựa như là mặc vào một bộ áo giáp màu vàng óng. Tiên thiên đạo kiếm nhảy lên, bỗng nhiên hướng về Kinh Vân Thượng Nhân ám sát mà đi. Kinh Vân Thượng Nhân thấy thế, muốn chết, sau đó nghênh kiếm công tới, mang theo bén nhọn tinh thần công kích, lưỡng kiếm nhanh chóng va chạm. Cứ việc có chu thiên bát quái thủ hộ đại trận tương hộ, nhưng bởi vì tại thế giới tinh thần bên trong Dương Niệm chính là tinh thần thể, mỗi một lần va chạm, linh hồn của hắn đều sẽ kịch liệt rung động một lần. Kinh Vân Thượng Nhân từng bước ép sát, thế công càng lúc càng nhanh, quả thực là bức bách đến Dương Niệm liên tục bại lui. Luận tinh thần lực, ngươi còn non lắm, Kinh Vân Thượng Nhân đắc ý nói. Chết! Chợt quát một tiếng, Kinh Vân Thượng Nhân trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành trên trăm ánh kiếm. Theo bốn phương tám hướng ám sát mà đến, dương niệm bị một lại áp chế. Giờ phút này Kinh Vân Thượng Nhân phát động tổng tiến công. Dương niệm còn thật có chút chống đỡ không được. Nghìn cân treo sợi tóc, mắt thấy dương niệm linh hồn muốn bị ám sát đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiên thiên đạo kiếm bên trong, một cái bóng mờ bắn ra mà ra, làm can, quát khẽ một tiếng, trong chốc lát những cái kia đâm tới trường kiếm phân mảnh. Hoàn toàn phá vỡ đi ra, Kinh Vân Thượng Nhân sắc mặt đại biến, thân thể run lẩy bẩy, sau đó tùng tùng hai tiếng quỳ rạp xuống đất. Dương Niệm nghe được thanh âm kia, thân thể cũng là kịch liệt run lên, phảng phất một khắc này, tinh thần cùng linh hồn đều muốn tán loạn đồng dạng. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo phong hoa tuyệt đại vĩ ngạn bóng người lập trước người. Dương Niệm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, thân mang tràn đầy thần bí trận văn màu ngà sữa đại bào. Hắn đứng ở đó, giống như một tôn dồi dào núi lớn, lại như một thanh kinh thiên trường kiếm, đâm vào mây trời, tràn đầy phong mang cùng kiệt ngao, có một cỗ bế nghệ thương sinh vương giả chi khí. Kinh Vân Thượng Nhân sắc mặt thay đổi liên tục. Vô Ngân, Vô Ngân đế quân. Kinh Vân Thượng Nhân vừa lại kinh ngạc lại hoảng sợ. Dương Niệm có thể nghe được thanh âm hắn bên trong sự sợ hãi ấy, phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Dương Niệm cũng là run lên, thầm nghĩ, Vô Ngân đế quân, hắn, nam nhân này, cũng là Vô Ngân đế quân a. Trong đầu hiện ra trong mộng cảnh Vô Ngân đế quân, bóng người kia, cùng trước mắt cái này Vô Ngân đế quân, tựa hồ khác biệt rất lớn, tuy nhiên khí tức rất tiếp cận, nhưng theo dáng người nhìn lại, cái này một tôn Vô Ngân đế quân so trong mộng cảnh, tựa hồ muốn gầy rất nhiều, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng theo bóng lưng đến xem hẳn không phải là một người. Chẳng lẽ đây mới là Vô Ngân đế quân bản thể? Dương Niệm ở trong lòng suy đoán. Trước đó Vô Thương nói qua, Vô Ngân đế quân chuyển thế 7 lần, mỗi lần chuyển thế đều lưu lại một tôn nhục thân, cũng chính là cái gọi là vật chứa. Chẳng lẽ trước đó trong mộng cảnh chỉ là Vô Ngân đế quân một tôn nhục thân mà thôi à? Mặt khác Dương Niệm trong lòng lại sinh lên một nỗi nghi hoặc. Tức trong mộng cảnh Vô Ngân đế quân đến cùng thuộc về cái nào cả đời luân hồi chuyển thế? Là gần nhất lần thứ 6 à? Như vậy giết chết hắn cái kia hai người đệ tử, lại là chuyện gì xảy ra? Vô Ngân đế quân không có trả lời, cũng lại không nói gì. Hắn tay khẽ vẫy, dương niệm trong tay tiên thiên đạo kiếm nhất thời bay đến Vô Ngân đế quân trong tay. Sau đó, hắn vung lên tiên thiên đạo kiếm, hướng về Kinh Vân Thượng Nhân, một kiếm chém xuống, phốp phốp, kiếm quang xé rách mà qua. Kinh Vân Thượng Nhân phát ra một tiếng bi thảm kêu thảm. Không, nhưng chỉ phát ra một tiếng. Sau một khắc, Kinh Vân Thượng Nhân hồn phi phách tán. Một kiếm, miểu sát, liền phản kháng dư lực đều không có. Đây chính là Vô Ngân đế quân cường đại a. Dương Niệm chấn động trong lòng. Vô Ngân đế quân ý thức, hoàn toàn thức tỉnh a. Nếu như hắn muốn đoạt xá, vậy nhưng liền phiền toái. Trong lúc đang suy tư, Vô Ngân đế quân xoay người lại, chỉ bất quá còn chưa kịp Dương Niệm thấy rõ, Vô Ngân đế quân cả người hóa thành một chút quang hoa, biến mất không thấy gì nữa. Dương Niệm thế giới tinh thần biến đến an tĩnh lại, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng ngoại giới mọi người lại là trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Kinh Vân Thượng Nhân cận thân Dương Niệm. Sau một khắc, Kinh Vân Thượng Nhân sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy chỗ mi tâm thêm ra một đầu tơ máu, sau đó cả người lùi về sau, rơi xuống không trung. Kinh Vân trưởng lão, có người kinh hô, một cỗ giống như thực chất lực lượng xoắn tới, thẳng đem Kinh Vân Thượng Nhân cuốn đi, thân thủ dò mũi hơi thở, Chết rồi, Liệt Vân kinh ngạc nói ra. Mọi người nghe vậy sắc mặt đại biến, tức giận cuồn cuộn. Kinh Vân Thượng Nhân là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, nhưng chẳng ai ngờ rằng vừa đối mặt liền bị Dương Niệm mạt sát, mà lại là miểu sát, trực tiếp diệt sát linh hồn cái chủng loại kia. Cho dù là bọn họ cũng tự nhận làm không được. Chẳng lẽ Vô Ngân Đế Quân lực lượng đã hoàn toàn thức tỉnh à? Bọn họ nhìn chằm chằm Dương Niệm, sắc mặt biến ảo không ngừng. Dương Niệm từ từ mở mắt, sau đó nói, không muốn chết, cút ngay lập tức. Đối phó Kinh Vân Thượng Nhân hoàn toàn là bởi vì Vô Ngân Đế Quân xuất thủ. Hiện tại Vô Ngân Đế Quân lực lượng đã biến mất, mà lại hắn cũng nhận trọng thương. Biện pháp tốt nhất cũng là tạm thời đem bọn gia hỏa này dọa lùi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN